Cảm ơn em vẫn cười. Chương 51, góc truyện audio.com. Giếng trăng tiên nữ ly hồn 20 giờ thứ 5 ngày 1 tháng 12, thủ lĩnh đoàn đội. Mạc Thương Tâm, đây là CD thứ 9 kể từ khi chúng ta khai hoang giếng trăng, chỉ mỗi con boss cuối cùng này thôi đã kẹt 3 lần thứ 400, đêm nay mọi người cố gắng lên, tranh thủ đập chết nó. Boss cuối cùng của giếng trăng tên Lý Yên La, người chơi cho nó biệt danh là Diêm Vương, còn gian phòng của nó là Diêm La Điện. Diêm La Điện rất xứng với cái tên của mình, có đi mà không về, đã có biết bao nhiêu đoàn đội bị đánh đến chết đi sống lại trong đây, ngay cả Lạc Minh có thực lực khi ấy cũng nằm CD 2 lần mới xong. Mặc dù có hướng dẫn hoàn mỹ do Lăng Dương chỉnh lý, nhưng bị kẹt tại Lý Yên La không phải do chiến thuật cũng không phải do xe tăng hoặc trị liệu, mà là DPS. Lý Yên La có thời hạn đánh chết trong vòng 15 phút, nếu qua 15 phút còn chưa chết, nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo tấn công bình thường 20.000, phòng chiến nào cũng sẽ bị giết ngay tắp lự. Đối mặt Lý Yên La, áp lực và tiêu phí của DPS đều rất lớn, trước mỗi lần chiến đấu, các loại thực vật thuốc thang được phun ra như rác trong quá trình chiến đấu vừa gióng trống vừa khua chiêng, hận không thể sử xuất mánh khóe toàn thân, chỉ để nâng cao chỉ số của mình một tí. Kiếm tình đã trải qua 3 lần thứ 400 Lý Yên La, đã có thể bảo trì trước khi nó cuồng bạo ép lượng máu của nó xuống dưới 10, thành tích tốt nhất là 4, nhưng mấy chục vạn máu sót lại này không làm sao đột phá được. Trừ kiếm tình, Lâm Sơn còn 4 bang hội bị mắc kẹt ở chỗ Lý Yên La, tiến độ của các bang đều sấp xỉ nhau. Đoàn khai hoang của kiếm tình 7 giờ 30 tổ đội 8 giờ đúng vào phó bản, bởi vì 2 ngày trước đã dọn sạch quái con trên đường nên chỉ tốn hơn 10 phút đã đến trước cửa Diêm La Điện. Mạc Thương Tâm theo lệ nói những việc cần chú ý, quần chúng chỉnh trang bắp sau khi tất cả vào chỗ, Dạ Lang xung kích tiến lên khui quái, trị liệu Linh Đang Nhi theo sát phía sau, tiếp theo đại đội tấn tốc bao vây, tìm đúng vị trí của mình ai làm việc nấy, gọn gàng rành mạch bắt đầu bem. 15 phút sau, lượng máu của boss bị đánh đến 6, tiến vào cuồng bạo. Mọi người đã quen với tình huống này, cấp tốc hồi phục chỉnh trang lại xông lên tiếp tuần hoàn như vậy vài lần, rốt cục có tiến triển mang tính đột phá, 5, 4, 3. Plugin phó bản của Mạc Thương Tâm bắt đầu tự động đếm ngược lượng máu của boss, dòng chữ đỏ tươi xuất hiện góc phía trên màn hình, dựa theo âm thanh cảnh báo hưng phấn, tinh thần mỗi người đều rung lên. Hai, thần kinh ai nấy kéo căng đến không thể căng hơn, cho dù biết rõ có sự tồn tại của CD, các DPS vẫn điên cuồng nhấn bàn phím, chỉ sợ bỏ lỡ không. Không một giây của kỹ năng. Trị liệu cũng tận lực gia nhập chiến đấu tế ti thú ảo hoa mãn lâu nổi danh phụ trợ sử dụng chiêu số trung cực nhân thú hợp nhất, hợp làm một với tinh tinh, phát ra tiếng gầm giận dữ. Nháy mắt đã thấy thể tích của hoa mãn lâu nở gấp đôi, toàn thân biến thành đỏ bừng, tốc độ công kích thi pháp cùng tăng gấp đôi, tựa như sử dụng bánh răng gia tốc thủ lĩnh đoàn đội. Mạc Thương Tâm, tự động thông báo lượng máu boss. 1. Dạ Lang mở lá chắn, 3 lá chắn bạc sáng chói lóa xoay quanh hắn, đây đã là phòng tuyến sau cùng của phòng chiến. NPC Lý Yên La quá buồn cười, đây là thực lực của các ngươi sao? Ta không rảnh cùng các ngươi chơi tiếp. Lăng Dương thầm kêu không ổn, đây là lời thoại khi Lý Yên La tiến vào trạng thái cuồng bạo. 1. Góc truyện audio.com. Sao có thể đứt tại đây, cậu nhìn chằm chằm icon kỹ năng dưới góc phải, đột nhiên động linh cơ. Một giây sau, cây máu rõ ràng còn 80. Của Linh Đang Nhi nháy mắt trống không, avatar trong đội hiển thị thành trạng thái linh hồn, các thành viên còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì đã thấy một vong hồn bay ra khỏi thi thể Linh Đang Nhi, phút chốc bay tới phía trên Dạ Lang, vươn hai tay, dịu dàng vô hạn ôm lấy đầu đối phương, tựa như đang bảo hộ chân bảo quý giá nhất trên đời. Đồng thời, quanh thân Dạ Lang lóe lên hào quang kim châm màu vàng, tiến vào trạng thái vô địch, công kích hậu cuồng bạo của Lý Yên La đánh vào người hắn, không ngừng nhảy ra hai chữ miễn dịch đoàn đội. Linh Đang Nhi, DPS toàn bộ khai hỏa. Các đoàn viên nhìn thấy những lời này như uống thuốc lắc, bắp nhất cổ tác khí phủ lên đầu mỗi người, một. Cuối cùng vừa như một trận đấu cuối thế kỷ vừa như một pha chiếu lại siêu chậm, ai nấy đều khô khốc miệng lưỡi, bàn tay ra mồ hôi, động tác ngón tay như muốn ấn lùng bàn phím. 60 giây sau cùng dài đằng đẵng như 60 phút, 60 giờ, rốt cục Lý Yên La gào lên một tiếng, ngã xuống bằng pâu mặt chấm đất vô cùng oai phong. Lý Yên La ngã xuống, đồng thời, hồn phách của Linh Đang Nhi ngửa đầu nhắm mắt ngàn vạn không nỡ mà bay lên trời, trong suốt dần cuối cùng biến thành vô số bong bóng, nhạt nhòa vào không khí của Diêm La Điện, rốt cuộc biến mất không còn dấu vết. Trong kỹ năng vợ chồng, kỹ năng trung cực của nhà gái. Tiên nữ u hồn, sau khi chết nhân vật hóa hồn, trong 60 giây thừa nhận tất cả thương tổn giúp đối phương, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Đây là lần đầu tiên Lăng Dương điều khiển Linh Đang Nhi, vì Dạ Lang sử dụng kỹ năng xả thân này. Cũng là lần sau cuối, 25 cá nhân yên tĩnh suốt một phút đồng hồ. Đột nhiên trong oai oai truyền ra một trận hoan hô, sau đó là trận thứ hai, thứ ba. Tất cả mọi người đều xôi trào, toàn oai oai cùng kênh nói chuyện phiếm đều bị cảm xúc hưng phấn khổng lồ của đoàn viên chiếm lĩnh, gieo hò vì thắng lợi không dễ dàng. Dạ Lang quỳ một gối kiểm tra thi thể Lý Yên La, có 3 món đồ vật rơi ra, một tấm khiên của chiến sĩ, dựa theo chế độ MTCL, trang bị phòng chiến luôn ưu tiên MT lấy, hắn tự động thu vào ba lô. CL, chế độ ưu tiên trang bị cho những người đóng vai trò chính trong đoàn. Một cây loan cung cực phẩm, 3 cung thủ trong đoàn hô to anh Lang mát tay, bắt đầu theo thứ tự ra điểm. Đấu giá nhau để mua, cuối cùng là một vật trang sức của tế ti. Nước mắt Lý Yên La, trong tình hình không thông chi bất kỳ người nào, vật trang sức rơi vào ba lô của Linh Đăng Nhi, Lăng Dương nhìn thấy tin tức thu nhặt thì sửng sốt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Dạ Lang không trả lời cậu, ngược lại đánh chữ trong kênh đoàn đội. Dạ Lang, mạc trừ đi KP của tôi. Linh Đăng Nhi bởi vì về sau mới gia nhập khai hoang của kiếm tình nên không có điểm nào, còn Dạ Lang thì thảm hại hơn, từ xưa đến nay, chưa từng có MT nào có DKP dương, cho nên mới có chế độ bảo hộ trang bị cho MT. DKP DC chia dựa trên việc đánh boss, ai đánh nhiều điểm nhiều, đánh ít điểm ít, vai trò của Tăng là làm bia nên dĩ nhiên không có đánh. Không điểm, nhưng, dù Dạ Lang là MT thì làm như vậy cũng nghiêm trọng vi phạm quy định phân phối DKP, chưa hỏi ý kiến của các tế ti khác đã đưa trang bị cấp X cho vợ mình, cái này không khác gì ninja, có đoàn đội thậm chí vì xảy ra tình huống như vậy mà làm thành viên trong bang rút lui trên diện rộng, bang hội bị ép giải tán. Khóc chuyện audio.com, Lăng Dương hoàn toàn không hiểu cách làm của Diệp Lãng, hắn luôn là người trí công vô tư, điểm này từ lần trước Từ Hiền kể chuyện đã có thể thấy được phần nào, sao lại làm ra chuyện thị phi như này. Nhưng thứ càng ngoài dự kiến của cậu là không có ai ra ý kiến phản đối, Hoa Mãn Lâu chạy tới hồi sinh Linh Đăng Nhi, hai tế thi còn lại ở trên kênh đoàn đội đánh chữ chúc mừng cậu. Dạ Lang chạy đến trước mặt hai tế thi kia không biết nói những gì với đối phương mà sau đó hai người kia đều chạy mất, Lăng Dương đang ù cạc cạc thì Từ Hiền mật qua, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, A Lãng đề xuất bồi thường kinh tế với mấy đứa bọn tớ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hả, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, hắn nói công lao cậu lớn, cho nên ưu tiên phân phối cho cậu, nhưng bởi vì như vậy không hợp quy củ nên sẽ chuyển đổi DKP thành tiền xong lại thêm gấp đôi bồi thường cho bọn tớ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, nhưng tớ đời nào lấy, hai em gái kia cũng có vẻ không cần. Lăng Dương ấn B mở ba lô, nhìn ai cần hình giọt lệ. Nước mắt Lý Yên La, mà có chút cảm động. Ngẫm nghĩ cậu vẫn PM riêng cho hai cô gái kia bày tỏ cảm tạ, hai người đều chăm miệng một lời nói không có chi. Bác Lang đã nói với bọn mình rồi, hồi trước chúng ta khai hoang cũng do cậu ở sau lưng chỉ đạo, cậu trở về lại giữ chức trị liệu chính, hôm nay công lao của cậu cũng lớn nhất, CL hẳn là của cậu, ngàn vạn lần đừng ngại ngùng. Lăng Dương nhìn lời nói gửi từ phía bên kia trong lòng dâng lên ấm áp. Cậu nhấn tên đối phương PM chuẩn bị biểu đạt lòng biết ơn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ông xã, hệ thống. Dạ Lang, đăng xuất, Lăng Dương sửng sốt, có lẽ hắn bận việc, Lăng Dương nghĩ vậy. Kiếm tình trở thành đoàn thứ hai trong Lâm Sơn Thông Giếng Trăng, ngay sau khi họ đao Lý Yên La chưa bao lâu, trên thế giới lại hiện ra tin tức bang hội thứ ba qua được Giếng Trăng, trước sau kém chưa đến nửa giờ. Trong kênh bang hội vô cùng náo nhiệt, đến cả bang chủ Mộ Dung xuất quỷ nhập thần cũng lộ diện, bang hội. Mộ Dung Phi Thiên, các cưng làm đẹp lắm, tưởng thưởng moa tập thể, ba, bang hội. Mộ Dung Phi Thiên, để tỏ lòng chúc mừng, ngày mốt cũng là tối thứ bảy tuần này anh đã đặt một phòng ở nhà hàng nhỏ ngoài cửa Nam, mọi người tụ một bữa, 6 giờ rưỡi, không đến trừ một tháng điểm chuyên cần rết. Phía dưới vang lên một đợt hoan hô, bang hội. Mộ Dung Phi Thiên, khi ấy sẽ thuận tiện giới thiệu với các cưng một người bạn mới. Mộ Dung không thèm để ý tới suy đoán của mọi người trên kênh bang hội, trực tiếp mật Lăng Dương, nói chuyện riêng. Mộ Dung Phi Thiên, nhớ tham dự đúng giờ nha, bạn mới, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Os lấy thân phận gì đây, nói chuyện riêng. Mộ Dung Phi Thiên, tiểu tình nhân của anh, hoặc bà xã tân nhiệm của em ti, chọn một cái đi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không cần chọn, ngày mai em sẽ tỏ tình cầu chúc em thành công đi. Ngày mốt em tuyệt đối sẽ trình diện danh chính ngôn thuận. 22:30 thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 297, 298, 299, hệ thống. Chúc mừng, cấp bậc rèn của bạn đã đạt tới mãn cấp, bạn có thể học tân phối phương rèn đúc hệ thống. Linh Đăng Nhi, đạt được thành tựu, người thợ tinh xảo, Lăng Dương nắm tay, yes, cậu vội vàng lấy tờ phối phương kia từ kho hàng, học. Khóc chuyện audio.com, sau đó mới phát hiện phối phương này đúng là lừa đảo, đòi 10 khối khoáng thạch Khorium tuyết sơn, 5 tấm da tê giác, thủy tinh đại địa, thủy tinh hỏa diễm, thủy tinh phong linh mỗi thứ một khối, cộng thêm một đống đồ linh tinh. Corium, một loại khoáng thạch trong Warcraft. Corium là khoáng thạch cao cấp nhất trong game, được thu thập từ quặng Corium trên đỉnh Côn Lôn bao phủ bởi tuyết, có một xác suất nhất định thu được Corium Tuyết Sơn. Bản thân quặng Corium đã rất hy hữu, Corium Tuyết Sơn lại là hy hữu trong hy hữu, sau khi Lăng Dương mãn cấp đào quặng thì luôn đào quặng quanh dãy Côn Lôn, đến khi rèn đúc mãn cấp rồi chỉ mới đào được 3 khối. Da tê giác là một loại da khá sang quý, sản lượng không nhiều, nhưng so với Corium Tuyết Sơn mà nói thì chẳng tính là gì. Mà trong tất cả vật liệu, phiền phức nhất không gì bằng thủy tinh, cần phải đánh tiểu quái có thuộc tính tương ứng để thu gom mảnh vụn thủy tinh, mỗi 99 mảnh vụn sẽ hợp thành một khối thủy tinh, tí dụ như, muốn thủy tinh hỏa diễm thì phải đi giết goblin hỏa diễm, trung bình mỗi 10 con goblin sẽ rơi ra một mảnh vụn, gom thành một khối thủy tinh đầy đủ ít nhất phải giết 1.000 con goblin, huống chi 3 khối thủy tinh là 3 lần 1.000, với năng lực của một tế ti như Lăng Dương, không biết phải giết đến ngày tháng năm nào. Nhưng Lăng Dương không có ý định bỏ cuộc, đầu tiên cậu đến nhà đấu giá gom hết Corium Tuyết Sơn và da tê giác cộng thêm phần bản thân tích góp được tổng cộng là 5 khối khoáng thạch 3 tấm da. Cậu lại lên thế giới thu mua, thế giới, Linh Đăng Nhi, mua giá cao Corium Tuyết Sơn x5, da tê giác x2. Ai bán PM, cậu hô xong câu này chưa tới 5 phút đồng hồ, đã nhận được một bức thư kèm phụ kiện, mở ra xem, là tiểu thụ đừng chạy gửi cho cậu 2 tấm da tê giác nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi à cảm ơn Bảo Bảo, bao nhiêu tiền, nói chuyện riêng. Tiểu thụ đừng chạy, không cần tiền. Tôi cướp đoạt từ chỗ Mạc Mạc trước giờ không có dùng, cô dùng trước đi, về sau tôi cần dùng cô trả tôi là được rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cảm ơn, TT Thế Giới. Linh Đăng Nhi, mua giá cao Corium Tuyết Sơn x5, ai bán PM. Lăng Dương lại lục mua được 3 khối Corium từ tay người chơi khác, sau đó hô trên kênh thế giới hồi lâu vẫn không có tiến triển gì, bèn đổi giá cao thành giá trên trời lại đổi thành giá nào cũng được nhưng vẫn vô dụng. Từ Hiền thấy mấy câu giao vặt của Lăng Dương, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, cậu vào nhà A Lãng nhìn thử xem. Tớ nhớ trong nhà hắn bình thường có tồn không ít vật liệu. Một câu đánh thức Lăng Dương, Dạ Lang ở trong game có một căn nhà, nhưng Lăng Dương không có thói quen vào nhà, login lâu như vậy cũng chỉ mới vào đó 2-3 lần. Linh Đăng Nhi và Dạ Lang là vợ chồng, bởi vậy có thể tùy ý ra vào bất động sản thuộc danh nghĩa đối phương, ngay cả đồ đạc trong nhà kho cũng có thể tùy ý lấy. Khi Lăng Dương đến đây lần đầu tiên, nghe nói Dạ Lang vừa mới bán tất cả của cải lấy tiền mặt trả nợ cho Linh Đăng Nhi, bởi vậy trong nhà có chút trống trải, còn lần này tới Lăng Dương bị chấn động, trong nhà kho chất đủ loại vật phẩm và vật liệu hy hữu, cùng các loại thành phẩm sản xuất, phối phương, trang bị, còn có các món đồ chơi ly kỳ cổ quái, Lăng Dương chẳng biết đối phương gom mấy thứ này lúc nào. Lăng Dương vừa xem vừa nghĩ, kho bạc của chồng mình đúng là không thiếu thứ gì. Góc chuyện audio.com Rồi cậu lại nghĩ sang chuyện khác, không đúng, mấy thứ này Linh Đăng Nhi cũng có thể lấy, cơ bản là thuộc về tài sản công khai, nếu như mình có tâm gạt hắn, đã sớm cướp sạch hắn lần hai. Dạ Lang có thể quang minh chính đại đặt mấy thứ này ở đây đã cho thấy trình độ tín nhiệm của hắn với Linh Đăng Nhi. Trong kho hàng của Dạ Lang thật sự có Corium Tuyết Sơn, không chỉ có, mà còn tới 6 khối, Lăng Dương uổng phí bỏ tiền thu mua nửa ngày. Gom đủ Corium, xong chuẩn bị đầy đủ các vật liệu khác, Lăng Dương mới xuất phát tới chỗ thầy nghề tẩy điểm kỹ năng thành hệ hủy diệt, như vậy giết quái có thể nhanh hơn chút. Ở chỗ thầy nghề Lăng Dương nấn ná thêm một chốc, nhớ đương sơ, bản thân lần đầu tiên gặp Dạ Lang ở đây, ngày ấy Dạ Lang cho cậu mượn 20 vàng tẩy điểm, cậu tất bị ép bán mình làm vợ của đối phương, hai người phát triển tới nay, không thể không nói là một loại duyên phận kỳ diệu. Lăng Dương triệu xuất tọa kỵ, đến cốc gió giết vũ nhân, mấy con quái hình người có cánh này rơi ra mảnh thủy tinh phong linh. Đơn độc giết một hồi, Từ Hiền gõ cửa vào. Làm gì đấy? Từ Hiền hỏi, Lăng Dương cho Từ Hiền nhìn phối phương. Thiệt lừa đảo, Từ Hiền bình luận, cũng không hẳn, Từ Hiền lại nhìn thử thuộc tính thành phẩm, phát biểu ý kiến. Thiệt biến thái, cực thích hợp Dạ Lang dùng. Nhưng vậy cậu giết đến bao lâu? Ít nhất phải giết 3.000 con quái, nếu may mắn thì sẽ gom đủ. Suốt đêm giết thôi, Lăng Dương cầm lấy lon nước bên cạnh quơ quơ, tớ mua Red Bull, Từ Hiền yên lặng, xoay người, tớ giúp cậu, chỉ chốc lát sau Hoa Mãn Lâu bay tới, gọi ra gấu lửa thuộc tính hỏa chuyên khắc vũ nhân thuộc tính phong, một lần phun lửa đốt cả mảng lớn, Lăng Dương nhìn thấy mà buồn cười, trước mặt, Linh Đăng Nhi cậu đang làm món người chim nướng đấy hả, trước mặt, Hoa Mãn Lâu, không biết hương vị có ngon không, nướng xong cho cậu ăn, trước mặt, Linh Đăng Nhi, miễn, tiểu Linh Dương là động vật ăn cỏ. Cách chương.